Luân hồi nhạc viên, chương 1148, phiền phức năng lực. Góc truyện audio.com, chương 36, phiền phức năng lực kim loại bảo dương rơi xuống đất tại đầu này ước rộng 7 mét địa đạo bên trong. Winnie đám người bắt đầu hướng một bên vách tường dựa vào, mấy giây sau, bọn họ đưa lưng về phía tường đứng thành một hàng, phi thường ăn ý. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, là vì tận lớn nhất nỗ lực làm Tô Hiểu cùng miêu nữ đối địch từ đó giao thủ, như vậy bọn họ mới có cơ hội trốn, có lẽ còn có thể thuận đi viên kia kim loại bảo dương, vậy thì hoàn mỹ. Không, hẳn là làm hai bên liều chết chiến đấu, cuối cùng bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt đó mới là hoàn mỹ nhất. Cái loại này thu hoạch chính là miêu nữ rơi xuống bảo dương. Một chương cực cao phẩm chất tinh hồng tạp, kim loại bảo dương, tự Tô Hiểu nhảy vào địa đạo bên trong, miêu nữ, Neferpito ánh mắt liền vẫn luôn tụ tập ở trên người hắn. Ngươi là ai? Miêu nữ chân cơ bắp nhanh chóng hở ra, biến cơ bắp đâm kết. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là đem lưng phía sau tịch diệt công tức vứt cho A Mỗ, trở vào bao bên trong Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Chanh, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, Tô Hiểu tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất, không nhanh không chậm hướng miêu nữ tới gần. Ta có chút thời gian đang gấp cho nên dùng hai lần đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, đối diện liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, là miêu nữ nhào tới. Miêu nữ xuôi hai tay tại thân thể hai bên, đầu ngón tay dị thường sắc nhọn, như là một đầu nhào về phía con mồi mèo hoang, linh mẫn, mạnh mẽ. Tô Hiểu tiến lên bộ pháp tăng tốc, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, kia mấy tên khế ước giả bên trong có ba người thực hưng phấn. Này có lẽ, là cái cơ hội. Chanh, chanh, chanh, thanh thúy chảm kích thanh truyền đến, nhanh, nhanh đến ánh mắt không cách nào bắt giữ chảm kích. Hai phiến sắc bén móng tay bay lên, miêu nữ thả người nhảy lùi lại ra, lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, nàng mặt bên trên cơ bắp run rẩy tựa hồ tại nhẫn nại kịch liệt đau nhức. Máu tươi theo Tô Hiểu tay trái đầu ngón tay nhỏ xuống, tại hắn trên cánh tay trái có một đầu rất rộng vết thương, đây là bị miêu nữ cái đuôi rút đến đưa đến, hắn không thế nào thói quen cùng có cái đuôi địch nhân chiến đấu. Trảm Long Thiểm mũi đao bên trên chọn một đoạn ước dài 5 cm đuôi nhọn, đây là miêu nữ cái đuôi. Miêu nữ thực lực mặc dù không có en kinh như vậy cường đại, nhưng cũng tuyệt không phải dễ đối phó, nàng trực giác quá nhạy cảm. Một hiệp giao thủ làm Tô Hiểu xác định một việc, chính là đối phó miêu nữ yêu cầu cẩn thận, có chút chủ quan, liền có thể đem tính mạng bàn giao ở đây. Nếu như đơn thuần thực lực đối lập, Tô Hiểu muốn so miêu nữ mạnh hơn một chút, làm sao hiện tại vị trí địa hình càng thích hợp miêu nữ chiến đấu, chung quanh vách tường cùng trời lều đều sẽ trở thành miêu nữ ván cầu, làm nàng hành tung rất khó lấy bắt giữ. Nửa ngồi trên mặt đất miêu nữ thay đổi ánh mắt nhìn về phía kia mấy tên chính muốn thừa cơ chạy đi khế ước giả, nàng chuẩn bị sử dụng này đó người, tranh thủ làm Tô Hiểu lộ ra sơ hở. Miêu nữ dưới thân xuất hiện một đảo cái hố nhỏ, nàng nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ, lần nữa hiện thân lúc đã thân ở kia mấy tên khế ước giả gian, trong đó ba tên khế ước giả mộng đẹp nháy mắt bên trong liền tỉnh. Tô Hiểu động thân tiến lên, song phương khoảng cách rút ngắn đến khoảng 3 mét. Góc truyện audio.com. Mặc dù miêu nữ không biết Tô Hiểu có thể hay không bởi vì chung quanh mấy người mà sợ ném chuột vỡ bình, nhưng có nhất định nếm thử giá trị. Làm sao Tô Hiểu cùng này đó khế ước giả tố vị bình sinh, này đó người trốn lời nói, hắn sẽ không ngăn cản, nếu như này đó người trở thành con tin, hắn cũng sẽ không do dự. Man lực nguồn suối, nhất danh cận chiến khế ước giả ý đồ công kích miêu nữ, làm sao hắn thực lực chỉ có tam giai sơ kỳ, cùng miêu nữ thực lực sai biệt quá lớn. Miêu nữ căn bản không để ý tên này khế ước giả công kích mà là một tay bắt lấy đối phương đầu lâu, đem hắn ngăn tại người phía trước. Chanh, trường đao chém qua kia tên ý đồ công kích Tô Hiểu bảo mệnh khế ước giả mệnh tang tại chỗ. Tại địa đạo bên trong không có cái gì người là vô tội, này đó khế ước giả vì truy tìm lợi ích cường đại mới xuất hiện tại này, bởi vậy liền muốn có ăn bữa hôm lo bữa mai giác ngộ, nếu như là Tô Hiểu chết tại này, hắn sẽ không đi oán trách cái gì, muốn lấy được cái gì đồng thời liền muốn gánh chịu nguy hiểm, đây là tất nhiên. Tô Hiểu cùng miêu nữ tại mấy tên khế ước giả bên trong chém giết cùng một chỗ, kết quả có thể nghĩ. Máu tươi vẩy ra, miêu nữ bóp nát nhất danh nữ khế ước giả đầu lâu, đem kia tên nữ khế ước giả thi thể ném Tô Hiểu, ý đồ dùng đại phiến máu tươi che chắn Tô Hiểu ánh mắt, đây là tiểu đội bên trong một tên sau cùng người sống sót. Chiến đấu bắt đầu 1 phút 6 giây sau, cái kia cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn diệt, đại bộ phận đều là chết tại miêu nữ tay bên trong, nàng vẫn luôn tại sử dụng này đó người thi thể che chắn Tô Hiểu ánh mắt, dùng cái này tìm kiếm cơ hội. Nữ khế ước giả thi thể hướng Tô Hiểu đối diện bay tới, Tô Hiểu lại phía bên phải bên cạnh vung đao. Lưỡi đao nức nở vạch phá không khí, mấy cây tóc trắng bị chém đứt. Miêu nữ thân thể cơ hồ co lại thành một đoàn, nàng bằng vào trực giác bén nhạy tránh thoát Tô Hiểu chàng kích trực tiếp bổ nhào vào Tô Hiểu người phía trước. Nếu như bị sát người lời nói, kia miêu nữ ưu thế sẽ bị phóng đại mấy lần, thậm chí mười mấy lần, bởi vì nàng là dùng thân thể chiến đấu, mà không phải dùng vũ khí. Miêu nữ trên mặt tươi cười, kia tươi cười thực tàn khốc, nàng một cánh tay cơ bắp hở ra, biến so chân còn thô, trực tiếp chụp vào Tô Hiểu cổ họng. Lúc này Tô Hiểu trường đao mới vừa chém ra, hơn nữa này đao còn bị miêu nữ tránh thoát, thuộc về lực cũ đã xuất, lực mới chưa sinh giai đoạn. Đối mặt đã bổ nhào vào người phía trước một mét nơi miêu nữ, Tô Hiểu đầu gối cong lên, ý đồ đem miêu nữ đỉnh lui, đáng tiếc chính là, miêu nữ tay cách hắn cổ họng còn sót lại mấy cm. Nếu như bị miêu nữ bóp cổ, không nói trước một kích này tạo thành tổn thương, lúc sau mắt xích công kích liền đủ Tô Hiểu chịu, không chết cũng muốn lột ra, lúc sau chiến đấu cũng không cần đánh. Thắng, miêu nữ tay đã tiếp xúc đến Tô Hiểu làn da, nàng ngón tay cung khúc toàn lực cầm nắm. Tưởng tượng bên trong bóp nát xương cốt xúc cảm không xuất hiện tại miêu nữ tay bên trong, nàng biểu tình đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lúc sau trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Nguy cơ cảm theo miêu nữ lưng phía sau truyền đến, nàng giờ phút này chính bảo trì đánh ra trước tư thế, bởi vậy công kích là đến từ nàng phía trên. Miêu nữ phía trên, Tô Hiểu tay bên trong trường đao xoay chuyển thành trở tay cầm đao tư thế. Phốc phốc, gocchuyenaudio.com, trường đao trực tiếp xuyên qua miêu nữ ngực, không có chút nào ngăn trở xuyên thấu trái tim, về phần Tô Hiểu vì cái gì không chém xuống miêu nữ đầu lâu, là bởi vì như vậy làm cũng không thể làm miêu nữ lập tức mất đi sức chiến đấu, còn sẽ có bị phản công nguy hiểm. Trảm long thiểm đâm vào mặt đất đem miêu nữ đóng ở trên mặt đất, bởi vì miêu nữ thân thể chính bảo trì về phía trước lao xuống quán tính, lưỡi đao trực tiếp mở ra nàng ngực vẫn luôn cắt đến bụng dưới vị trí. Miêu nữ phun ra một miệng lớn máu tươi, nàng đồng tử run rẩy, bởi vì nàng không nghĩ ra Tô Hiểu vì cái gì đột nhiên biến mất. Đặc chất hệ, oanh, Tô Hiểu một chân dẫm tại miêu nữ mặt bên trên, miêu nữ nửa khúc trên thân thể không có vào phiến đá bên trong. Tô Hiểu rút ra trường đao, một đao chém về phía miêu nữ đầu lâu. Phốc phốc máu tươi phun tung tóe khởi cao vài thước, miêu nữ thân thể co lại, hai tay thành chảo hình, lúc sau mềm mềm rủ xuống. Mặc dù thành công chém xuống miêu nữ đầu lâu cũng xuyên qua đối phương trái tim, nhưng Tô Hiểu cũng không đình chỉ trảm kích. Tô Hiểu tay bên trong đao mới vừa giơ lên, nửa khúc trên thân thể không xuống đất mặt miêu nữ đột nhiên xác chết vùng dậy, nàng hai tay vỗ mặt đất thả người hướng về phía sau nhảy tới. Miêu nữ còn sống, xác thực mà nói, lấy Chimeraen cường đại sinh mệnh lực coi như bị chém đứt đầu lâu cũng đâm xuyên trái tim cũng sẽ không lập tức tử vong, huống hồ miêu nữ nhiệm năng lực rất đặc thù. Đầu lâu bị chém xuống miêu nữ đứng tại cách đó không xa, nàng tay bên trong chính mang theo chính mình đầu lâu, ở sau lưng nàng có một đạo màu đỏ hư ảnh, này hư ảnh trên tay có rất nhiều cái sợi tơ kết nối tại miêu nữ trên người, làm nàng như là một bộ đề tuyến con rối. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể tiếp tục chiến đấu. Này loại niệm năng lực tên là Terpsichora, nếu như cấp miêu nữ một chút thời gian, nàng thậm chí có thể sử dụng loại này năng lực đem đầu lâu cùng trái tim khâu lại từ đó. Tại chỗ phục sinh, bản chương xong, bạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, bạn biến hồn đế, cách chương.